Chương 453, phát hiện nguồn nước. Đại biểu xì đồ nảy khí tức tĩnh ở đại kiều bên trên, không có bất kỳ di động, mà chung quanh hắn, càng là ngay cả một luồng ngọn lửa cũng không tìm tới. Không ở nơi đó vì sao vẫn không có bất luận phát hiện gì, mặt hệ gì cảm xúc cũng theo đó trầm thấp xuống. Lúc này, thình lình mặt hệ gì đại tỷ chỉ mất một lúc lâu sạt lên tiếng. Chuyện gì bắt đầu từ lúc nãy, sạt vẫn không có nhìn phía nàng bên này mặt hệ gì thoáng để cao lòng đề phòng. Bởi vì hắn vẫn mắt không chấp nhìn chằm chằm thủy tinh đan nở trong đó một chỗ cũng chính là khu dân cư bờ sông một dãy vị trí. Rốt cuộc, hắn xác nhận trước mắt nhìn thấy hiện tượng hậu báo cáo. Có một ngọn lửa đang động tìm một dây trùng suy tư câu nói này hàm nghĩa sau đó, mà có xì ạ cùng mặt hẹ gì không hẹn mà cùng kêu lên sơ ha y á ân ngươi nói cái gì tìm được rồi dù gì ở nơi này chỉ có phụ trách tiêu diệt phở làm hạ giờ, dị thứ nguyên thế giới liệp thực giả cờ dìm sân đồ. Cùng với bên ngoài người hầu quái vật lệ xì thỉn có thể tự do hoạt động nhân quả không gian độc lập phù dẹt trong, xuyên qua kim hoàng sắc vũ khí, ngẫu nhiên trước mặt cùng bất động mọi người sượt qua người, sau đó tiếp. Thục không ngừng đi tới. Phía trước, dọc theo đê con đường một chỗ khác giấu ở một tầng thật dày vũ khí cái khăn che mặt trong, khiến người ta sản sinh một loại ảo giác mà không an, cho rằng bao hàm ở trong đó chính là vô hạn rộng. Chỉ có thể dựa vào chính mình hơi cảm ứng được tồn tại lực lưu động cảm giác. Có người mà đổi thành một loại hoàn toàn không liên quan, thân là rõ ràng loài người trực giác ở tất cả bất động phù dẹt trong, bắt được hắn nghe được thanh âm, sau đó đột nhiên trốn được một bên đường thi công đứng thẳng biểu bổ phía sau. Đang đến gần tồn tại lực lưu động mục tiêu thời điểm, dù gì đã thu hồi ngân dực, vì vậy mới có cùng mặt hệ gì bỏ qua. Hắn lúc này, đang ngừng thở, căng thẳng toàn thân thần kinh, lặng lẽ ló. Quan sát đến phía trước vật thể. Chuyện hiện tại dị thường rõ ràng trong tầm mắt bên tay phải là thảm cỏ nhô lên đê, bên tay trái là song song cũ kỹ nhà trọ, đỉnh đầu là đồ sộ rất khoa trương hàng cây bên đường, dưới chân là sủ xì đưa nở dê đi bộ mặt chẳng qua là đầu đường một góc ịp cả cụ thường gặp quang cảnh. Nhưng mà, trước mắt có một mảnh đem trọn cái quang cảnh hơi mỏng đắp lại, trầm trọng phù động kim hoàng sắc vũ khí. Trong đó chỉ có cô Linh Linh một người. Xem ra giống như là mới mua đồ xong chuẩn bị về nhà, trên tay dẫn theo cấp thị trường mua sắm túi nữ tính, hoàn toàn tĩnh bất động. Là nhân loại không phải, có chút bất đồng dù gì từ biểu bù phía sau đi tới bất động nữ tính bên cạnh, phía sau cảm ứng được xạ nạ cùng đồ đang ở chiến đấu khí tức, ở trong sương ngủ, bằng vào cùng với chính mình cảm giác đi về phía trước. Xạ nạ sở nên chiến địch nhân không phải phối hợp cảm giác dường như cuộn sóng giống nhau, hỗn loạn bất định. Lúc lớn lúc nhỏ, tuy là nhận không quá đi ra, bất quá ngẫu nhiên có thể thoáng cảm thấy biên độ sóng là tách ra, dường như ca khúc thang âm chia làm trên dưới một dạng, cảm giác thập phần vi diệu. Địch nhân có hai cái, một người trong đó đang cùng xạ nạ chiến đấu còn có một vi cường địch chuyện thật, để cao dù gì ý thức nguy cơ. Một gã khác không phải phối hợp cảm giác khá cường đại địch nhân. Vẫn không có động tĩnh đến cùng đang làm cái gì bây giờ dù gì đã không phải trước đây đối với cờ dìm sấn đồ không biết gì cả tiểu bạch, căn cứ ạ lạt tỏ thuyết pháp, không phải phối hợp cảm giác biên độ sóng mãnh liệt địch nhân, là sức mạnh to lớn thực lực phái cao thủ. Mà giờ khắc này, thực lực đó phái cao thủ đang ở đi tới mục đích phụ cận. Dù gì không biết mình có gọi hay không qua được đối thủ, dù sao hắn gặp phải Encho, cộng thêm lý nạn xí hờ ở bên trong, chỉ có hai cái mà thôi. Nói cách khác, dù gì cho dù sở hữu trong khoảng thời gian ngắn cùng xa nạ đối kháng lực lượng, có thể cũng không biết chính mình bây giờ đối mặt cờ dìm sần đồ cụ thể trình độ. Có lẽ là lo lắng dù gì quá mức tự cao tự đại, ạ lạt tỏ cũng không có đối với dù gì thực lực trước mắt tiến hành định vị. Sinh mệnh chỉ có một lần, dù gì hiện tại không chỉ là vì mình mà sống, phía sau hắn còn ký thác hơn 10 vị phái nữ tơ vương. Vì vậy, hắn quyết không cho phép chính mình. Bao quát chính mình sinh mệnh, tồn tại, ký ức, từ chỗ khác náo người bên trong tiêu thất. Chỉ có xa nạ một người nhớ kỹ chính mình, máy này bi ai quả nhiên, ta thích hoàn mỹ đại kết cục dù gì đi qua bất động nữ tính bên người, tiếp tục đi đến phía trước. Vừa rồi xa nạ phát huy lực lượng cường đại công kích đồ thời khắc, đột nhiên có cổ lực lượng kinh người chạy về phía đồ, có phải là vì tu bổ bị hao tổn bộ phận A cổ lực lượng này vị trí tại khoảng cách tương đối rất xa. Từ xa cách khu dân cư vùng ngoại ô thả ra ngoài. Cái kia nơi tản mát ra sấp xỉ lệ xì thỉn, dị thường mãnh liệt khí tức, bất quá đây chẳng qua là chỉnh thể trong một phần nhỏ trên thực tế càng quảng đại hơn, càng bao la hơn. Hắn cảm giác được ở nơi này quảng đại bắt chước phù dẹt toàn bộ không gian, trải rộng dường như rễ cây một dạng vật thể. Giả như đem phóng thích lực lượng khởi nguồn trở thành thủy long đầu, những thứ này chung quanh răng đầy rễ cây có thể nói là chuyển vận tồn tại lực ống nước. Từ một cái vật thể phụ trách từ bốn phía hấp thu cấp đoạn, đồng thời tương thủy nguyên cũng chính là tồn tại lực truyền tống đến thành thị các nơi. Liên phu Z chỉnh thể đến xem, phân bố khu vực tự khu dân cư phương đi hệ nở miễn là một đôi tay ngón tay của có thể tính ra xong, nhưng ở khu buôn bán phương đi hệ nở lại tương đương dày đặc nhưng thật ra là bởi vì bây giờ là ban ngày, thị dân đại thể tập trung ở khu buôn bán duyên cớ. Hắn bây giờ chuẩn bị đi trước mục đích, chính là ở vào khu dân cư số ít khu vực một trong. Nguyên bản mục đích là đại kiểu, cái kia tản mát ra cường liệt không phải phối hợp cảm giác, hoặc có lẽ là tồn tại cảm giác cờ dìm sần đồ bất quá ở xa nhau trước. Xa nạ đã nhắc nhở qua, không thể cho là mình có được lực lượng phải đi liều mạng. Đương nhiên, nếu như mới vừa cảm giác được lưu động, vẫn như cũ không cách nào giải trừ cái này đặc thù phu z, dù gì còn có thể đi trước đại kiểu. Cũng chính là hoài nghi bên trong, cái kia cờ dìm sần đồ bảo vệ cơ quan. Bất quá, trước mắt nguồn nước vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, để dù gì có chút nho nhỏ thất vọng. Nguồn nước bất động, nói rõ bên kia chiến đấu tạm thời đình chỉ. Không đứng đắn thắng bại như thế nào, vẫn là đã tiến nhập rằng có cha nở dê tha y nói chung, trước cự ly gần điều tra cái kia vật thể tính chất cùng cấu tạo, có thể nói lại nghĩ biện pháp tiến hành phá hư, khiến nó không cách nào hoạt động. Còn như muốn áp dụng dạng gì phương pháp, các lộ ủy chừa sau khi xem tận mắt trở lại suy nghĩ. Thì ở phía trước, dù gì sắp đến mục đích, vào chỗ ở trước mắt tàn lùi cây thấp ly ba chỗ rẽ, vị trí tại cũ kỹ tản bộ cái này một bên, bởi vì hàng cây bên đường rẽ cây mà trở nên lồi lõm đá phiến lối đi bộ. Trên lối đi bộ, có một vẫn duy trì một chân ngẩng tư thế tĩnh bất động, mặt nở nụ cười lão nhân. Lão nhân chu vi, có mấy đạo ở mặt đường gián đoạn đung đưa yếu ớt hỏa diễm. Mặt nở nụ cười lão nhân, cũng phi nhân loại. Đó là phụ trách cung cấp có thể làm cho cùng xa nạ chiến đấu địch nhân khôi phục tồn tại lực nguồn nước. Đây là dù gì bắt đến tin tức, trực giác để hắn lĩnh ngộ được cái kia đến tuột cùng là cái gì. Là lệ sỉ thìn có thể cảm nhận được cái kia tồn tại chỉnh thể cũng không thuộc về loài người phạm vi, tản mát ra trải qua chế biến không phải phối hợp cảm giác, đồ người hầu cùng hắn đi qua gặp những cái này vẻ mặt hung tướng quái vật loại hình cũng không tương đồng, nhưng đích thật là lệ sỉ thìn không sai. Vị trí tại chung quanh mặt đường chập chờn ngọn lửa một bên, mất trật tự tán lạc nhi đồng đùa như ra cầu, toàn bộ mới xe ba bánh, tràn ra nước trái cây đồ uống hộp. Những thứ này vật phẩm là, cái kia toàn bộ du lịch tiểu hài tử cùng đứa trẻ thân nhân, có thể chính là nhà của ông lão người vì tiếp tế tiếp viện vừa rồi cuộc chiến đấu kia mà lọt vào cái này lệ sỉ thìn hấp thụ tồn tại lực nhân loại lưu lại di vật. Đúng lúc này, hắn lần nữa cảm giác được bên kia chiến đấu sinh sinh cự đại ba động. Sau đó nguồn nước lần nữa lưu động, hướng xa xa chiến đấu trung tâm chuyển tồn tại lực tầm mắt đạt tới chỗ, vốn có lao nhân dáng ngoài lệ sỉ thìn bắt đầu sản sinh biến hóa. Khuôn mặt tươi cười, thân thể, giống như là xếp gỗ giống nhau phân giải. Gắn bó từng cái phụ tùng kim hoàng sắc nơ con bướm hình dáng vật thể không ngừng kéo dài, cái này thoạt nhìn đã lại tựa như sắp hàng phức tạp văn tự vừa giống như lập thể tổ hợp ký hiệu vật thể, chính là tượng trưng bất khả tư nghị lực lượng lưu động. Đồng thời có thể tăng phúc công hiệu quả trang bị tự tại thư cờ lấy phân giải linh kiện vì lương thực, tự tại thư cờ duy trì liên tục tăng trưởng, quấn quanh, bành trướng. Đây là ở dù gì trước mắt, một vòng kim hoàng sắc tự tại thư cờ kéo dài đến quá chu vi ở nóc nhà cao độ. Duy bằng ngoại hình tự tại thư cờ chút bất chi bất giác chuyển biến trở thành thực vật đằng mạn hình dạng, duỗi trí cao chỗ lối vào không đoạn giao quấn, cuối cùng hình thành một đóa lớn như vậy nụ hoa. Tiếp đó, nụ hoa tìm kiếm nở hoa cần chất dinh dưỡng. Lần này không phải đi lên mà là hướng phía bốn phía, dường như rễ cây một dạng đằng mạn bắt đầu dọc theo mặt đất chậm rãi đưa dài. Tiếp xúc được đằng mạn lối vào ngọn lửa, tồn tại lực lần lượt bị hấp thu đái tẫn, dần dần tắt. Trong đó một sợi dây leo, cảm ứng được dù gì tồn tại khí tức, cũng lan tràn qua đây. Đây chính là cái kia cơ quan hoặc có lẽ là cơ quan một bộ phận sao dù gì nắm từ lòng bàn tay nổi lên bị trả tạp phiến. Nhắm ngay tham qua tới đằng mạn nhẹ nhàng rạch một cái. Phốc phốc đằng mạn bị chặt đứt, sau đó rơi trên mặt đất, hóa thành vài núi thổi sắc hỏa diễm tiêu thất. Quả nhiên ngọn lửa nhan sắc cùng duy trì phù dẹt lực lượng là nhất trí, dù gì đã có thể khẳng định suy đoán của mình. Trước mắt khổng lồ đóa hoa, chính là duy trì Phù Z, hướng cái kia đang cùng với xạ nạ chiến đấu cờ dìm sần đồ truyền lực lượng nguồn nước. Đi hướng chính quy thăng bán âm hào rót vào lực lượng, theo dù gì ý chí, bị trạ biến thành một bộ bài bù khờ, sau đó bay ra đi ra ngoài. Mỗi một tấm thẻ đều bị tồn tại lực cường hóa độ cứng, vô kiên bất tồi, mang theo nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt liền đem đóa này cắn nuốt nhân loại tồn tại mà nở rộ tử vong chi hoa cắt thành vô số mảnh nhỏ.